Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, ta là ai? Phong Lão, mời, Giang Vĩnh đưa tay ra hiệu Phong Lão đi trước Nhập Cát Đầy Lâu. Giang Huynh, khách khí, cùng một chỗ, Phong Lão cũng không khinh thường, mở miệng cười nói, vậy thì tốt, đi, Giang Vĩnh cười nói. Phong Lão thái độ làm cho hắn rất hài lòng. Dù sao mọi người vốn chính là quan hệ hợp tác. Người nếu là vênh váo hung hăng ngược lại là sẽ để cho hắn phản cảm. Thanh Thanh, đi thôi. Lăng Vân đi theo Giang Thanh Thanh bên cạnh. Ôn hòa cười một tiếng mở miệng nói. Trải qua ngắn ngủi ở chung. Lăng Vân đối Giang Thanh Thanh hảo cảm kịch liệt gia tăng. Cảm thấy đây là một cái đáng yêu nữ sinh. Giang Thanh Thanh quệt miệng. Một mặt không tình nguyện, nàng vốn là không muốn tới tham gia buổi dạ tiệc này. Nhưng bức bách tại gia gia mình cùng phụ thân áp lực chỉ có thể tới. Ai, được rồi, qua 2 ngày lại đi tìm tiền bối đi. Dù sao tiền bối cũng liền tại Sa Thành, bằng vào ta Giang gia tại Sa Thành địa vị, rồi sẽ tìm được. Giang Thanh Thanh thầm nghĩ nói, đối với Lữ Thiên là tâm tâm niệm niệm. Không cách nào quên hắn đêm đó thân ảnh còn có kia kinh thiên lôi đình. Thanh Thanh, Lăng Vân lên tiếng nói. Phát hiện Giang Thanh Thanh đang ngẩn người. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. A, không có gì. Giang Thanh Thanh lấy lại tinh thần. Tùy ý nói. Chúng ta đi vào. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này. Giang Thanh Thanh vừa mới nâng lên bước chân chính là dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía chính hướng phía nơi này đi tới Lữ Thiên nhất người đi đường. Vương Trạch phía trước dẫn đường. Lữ Thiên cùng Vương Ái trò chuyện vui vẻ. Vương Tĩnh Đình thì đứng tại gia gia mình bên người. Nghe hai người này trên đường đi đối thoại. Vương Ái đã là thu thập xong tâm tình của mình. Đem mình hôm nay bị Lữ Thiên nhất bàn tay rút đến hạt cát bên trong sự tình quên ở sau đầu. Vẻ mặt tươi cười cùng Lữ Thiên sướng trò chuyện. Hắn tại đem mình biết đến một chút có khắc kim tự tháp bích họa gì chỉ tường tình cáo chi Lữ Thiên. Lữ Thiên nhất vừa nghe một bên hỏi thăm, không ngừng gật đầu, vẫn là có không tệ thu hoạch. Chỉ ít, so với hắn tại thành đông bên kia mình đông vấn tây vẫn đạt được đồ vật muốn nhiều hơn. Tiền bối, chỉ nghe một tiếng tràn ngập ngạc nhiên tiếng hoan hô. Giang Thanh Thanh giống như là một cái như tinh linh hướng phía Lữ Thiên nơi này đánh tới. Lữ Thiên nhất ngẩng đầu chính là thấy được Giang Thanh Thanh kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng. Trong mắt mang theo vui vẻ. Là ngươi. Lữ Thiên mở miệng nói. Các ngươi nhận biết. Vương Ái tự nhiên là nhận ra Giang Thanh Thanh. Không khỏi nghi ngờ nói. Tiền bối chém giết qua một bộ thây khô. Đem ta còn có mấy người từ thây khô ma chảo phía dưới cứu lại. Giang Thanh Thanh đơn giản đạo. Vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Lữ Thiên đang nhìn. Tiền bối, ngươi làm sao lại đến nơi này a? Làm sao vẫn là cùng Vương gia nhân đi cùng một chỗ? Giang Thanh Thanh hỏi. Vương Ái nghe Giang Thanh Thanh, trái tim bỗng nhiên vừa nhắc tới đến chém giết qua thây khô. Hắn nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng tràn đầy kiêng kỵ. Tâm thần rung động vạn phần. Lúc này, Giang Vĩnh, Giang Hoè còn có Phong Lão cũng là nghe được nơi này động tĩnh. Ghé mắt nhìn sang, sau đó dừng lại bước chân. Vương Ái, ngươi làm sao lại tại nơi này? Giang Vĩnh nhìn thấy Vương Ái hơi sững sờ. Mở miệng hỏi, Sa Thành tứ đại gia tộc. Giang gia xếp tại thứ hai, mà Vương gia là vị trí cuối. Giang Vĩnh tự nhiên là có chút xem thường Vương Ái. Cái này cắt đầy lâu cũng không phải ngươi Giang gia mở. Ta dựa vào cái gì không thể tại nơi này. Vương Ái tự nhiên là nghe được Giang Vĩnh trong giọng nói một vòng khinh thị. Đồng dạng là mở miệng phản bác nói. Giang Vĩnh cười nhạo một tiếng. Chính là muốn nói cái gì. Lại nghe Giang Thanh Thanh vội vàng lôi kéo Lữ Thiên cánh tay. Hướng phía Giang Vĩnh giới thiệu nói. Ra ra, đây chính là ta và ngươi nói qua cái kia tiền bối. Chính là hắn. Chính là hắn. Giang Thanh Thanh trong mắt có sáng lấp lánh tiểu tinh tinh đang lóe lên. Rất là hưng phấn. Lăng Vân nhìn xem Giang Thanh Thanh lôi kéo Lữ Thiên cánh tay hưng phấn bộ dáng không khỏi hơi nhíu. lên lông mày. Trong lòng có một tia ghen ghét hiện lên mà ra. Hôm nay hắn cùng Giang Thanh Thanh ở chung được lâu như vậy, còn không có thấy qua nàng kích động như thế bộ dáng. Giang Vĩnh cùng Giang Hoè lông mày cũng là nhíu chặt, trong lòng rất là không vui. Lúc đầu bọn hắn chỉ là có chút hoài nghi Giang Thanh Thanh lời nói. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lữ Thiên, bọn hắn không khỏi càng không tín nhiệm. Chỉ như vậy một cái thiếu niên có thể làm cái gì? Cho dù hắn là nguyên đan cảnh, kia chém giết thây khô chỉ sợ cũng chính là đê đẳng nhất cái chủng loại kia đi. Cùng 3 năm trước đây cỗ kia thây khô so, đây tuyệt đối không có khả năng, hoàn toàn không thể so sánh. Thanh Thanh, đừng hồ nháo, tới, Giang Vĩnh quát lên, Phong lão liền đứng tại hắn bên cạnh. Lúc trước chính là muốn tác hợp Lăng Vân cùng Giang Thanh Thanh ý tứ. Mà Giang Thanh Thanh ở ngay trước mặt hắn nắm lấy một cái khác cánh tay của nam tử. Cái này khiến Phong lão làm sao không để ý. Quả nhiên, Giang Vĩnh nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện Phong lão bạch mi đã là đụng nhau. Sắc mặt có chút khó xử. Hắn giới thiệu cho mình cháu trai nữ hài. Làm sao có thể ngay trước hắn cùng hắn cháu trai mặt lôi kéo một cái khác cánh tay của thiếu niên. Giang huynh, xem ra giữa các ngươi là nhận biết a, không giới thiệu một chút. Phong lão ngữ khí có chút lãnh ý, ánh mắt cũng là bất thiện nhìn về phía Lữ Thiên. Giang Vĩnh trong lòng siết chặt, lập tức chính là mở miệng nói. Không biết, không biết, chỉ là tiểu tử này trên đường đã cứu Thanh Thanh một mạng. Chỉ thế thôi. Ra ra, người đang nói cái gì nha? Hắn không chỉ có là đã cứu ta, còn cứu được cái khác thật nhiều người đâu. Mà lại hắn là đánh bại một bộ thây khô. Cỗ kia thây khô so với 3 năm trước đây kia một bộ cũng liền chênh lệch một chút mà thôi. Giang Thanh Thanh nghe được ra ra mình lập tức không vui. Vội vàng mở miệng nói. Lữ Thiên bên cạnh Vương Ái vốn là đầy đủ kinh hãi. Giờ phút này nghe được Giang Thanh Thanh bổ sung ngữ càng là dọa đến kém chút nhảy dựng lên. 3 năm trước đây cỗ kia thây khô thế nhưng là kém chút hút khô hắn. Cỗ kia thây khô trình độ kinh khủng, hắn là phi thường rõ ràng. Chỉ là so 3 năm trước đây cỗ kia thây khô chênh lệch một chút thây khô kia được nhiều mạnh. 3 năm trước đây cỗ kia thây khô thế nhưng là ngay cả Lôi Vương đều không thể làm sao. Chỉ có đợi đến Tề gia bảo chủ tự mình xuất thủ mới giải quyết. Nói như vậy Lữ Thiên chẳng phải là có thể so với Lôi Vương. Khó trách hắn có thể một bàn tay đem ta quất nhập hạt cát bên trong. Không oan, không oan, nghĩ lại, Giang Vĩnh trong lòng lại là cười trộm. Lúc trước Lữ Thiên thế nhưng là đáp ứng muốn thay bọn hắn Vương gia tham gia Sa Thành so tài. Ha ha ha ha, nghĩ đến nơi này, Vương Ái không khỏi cười to lên. Lữ Thiên, Phong lão, Giang Vĩnh bọn người tất cả đều ghé mắt nhìn lại. Ánh mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Đây là tại cười gì vậy? Vương gia chủ, người tiếng cười kia là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là diễu cợt tiền bối sao? Vẫn là diễu cợt ta nói chính là lời nói dối. Giang Thanh Thanh sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói. Ây, chấm ngoặc kép, Vương Ái ngây ngẩn cả người. Rất là lúng túng nhìn về phía Lữ Thiên. Này làm sao liền không cẩn thận đem trong lòng đắc ý bạo lộ ra đây. Nhưng cái này cũng không trách hắn. Dù sao chuyện này thật là quá đáng giá cao hứng. Hắn cười không sai. Còn không đợi Vương Ái mở miệng giải thích, Giang Vĩnh sắc mặt nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Ngươi còn tại hồ nháo cái gì? Còn không mau trở về. Chỉ bằng hắn, liền xem như giết một bộ thây khô lại có thể như thế nào? Cỗ kia thây khô tuyệt đối là đê đẳng nhất, há có thể cùng 3 năm trước đây cỗ kia so sánh? Người nếu là lại hồ nháo, trở về ta liền đem ngươi khóa trong phòng. Giang Vĩnh lửa giận trong lòng một chút xíu bị nhen lửa. Thật là nhẫn nhịn không được Giang Thanh Thanh hồ nháo. Một bên Phong lão sắc mặt cũng là có chút lạnh. Cái này hảo hảo tiệc tối đều bị làm hư. Thây khô, vẫn là có thể so với 3 năm trước đây Sa Thành xuất hiện cỗ kia. Cái này sao có thể? Thế nhưng là ra ra, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Thanh mặt lộ vẻ không cam lòng. Còn muốn nói thêm gì nữa? Trở về, Giang Vĩnh quát lên một tiếng lớn. Thanh âm chấn động toàn bộ Cát Đầy Lâu, dẫn tới toàn bộ trên đường phố người ghé mắt. Đây không phải là Vương gia cùng Giang gia gia chủ a? Làm sao muốn đánh nhau dáng vẻ? Đi, mau đi xem một chút, đoán chừng có trò hay nhìn. Trong lúc nhất thời, người chung quanh tất cả đều tụ lại tới. Một bức nếu coi trọng hí bộ dáng. Vương Ái trong lòng khổ a. Tiếng cười của hắn thật không phải là không tin ý tứ a. Hắn là phi thường tin tưởng. Dù sao có thể một bàn tay đem hắn quất nhập hạt cát bên trong. Đã là chứng minh Lữ Thiên chiến lực. Nhưng hắn tổng không thể dùng mình bị quất nhập hạt cát bên trong loại này mất mặt sự tình thay Lữ Thiên giải thích a. Nghĩ nghĩ, vẫn là giữ yên lặng đi. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Lại nói, Lữ Thiên đều không có mở miệng giải thích đâu. Hắn giải thích cái gì? Hắn biết Lữ Thiên là tìm đến kia cái gì kim tự tháp. Khẳng định không muốn bại lộ quá nhiều. Xem ra đây là các ngươi Giang gia chính mình sự tình. Vương gia chúng ta liền không nhúng vào. Đi, chúng ta đi dùng yến. Vương Ái sử dụng tam thập lục kế trung cực kế sách. Đi, từ đầu đến cuối, Lữ Thiên đều chưa nói qua một câu. Giống như là bên cạnh ngoại nhân lẳng lặng mà nhìn xem. Giang Thanh Thanh tức giận. Quyệt miệng phi thường tức giận. Vì cái gì? Vì cái gì liền không có người tin tưởng nàng? Tiền bối, người nói một câu a. Người đêm đó chém giết thây khô rất mạnh đúng hay không? Giang Thanh Thanh chờ mong nhìn về phía Lữ Thiên nói. Chẳng ra sao cả. Quá yếu. Một kích liền không có. Lữ Thiên như nói thật nói. Đúng là hắn xem ra. Kia thây khô thật không ra thế nào giọt. Trừ tương đối cứng rắn bên ngoài cũng không có gì. Hắn một đạo kỳ lân chính là giải quyết. Mà ở người bên ngoài xem ra. Hắn đây chính là khoác lác. Ha ha. Người nói người một chiêu chính là giải quyết một bộ thây khô. Một mực mặt âm trầm Lăng Vân mở miệng nói. Người cái này khoác lác thổi phá thiên. Người nhưng biết tử vong sa mạc cho đến tận này phát hiện thây khô cỡ nào cường hãn. Chẳng lẽ liền bị ngươi đụng phải yếu nhất một cái. Quả thực là buồn cười. Nói, Lăng Vân đi lên trước chuẩn bị đem Giang Thanh Thanh kéo trở về. Thanh Thanh, đừng để ý đến hắn. Khẳng định là một cái lừa gạt. Chớ có bị nhìn thấy một màn mê hoặc con mắt. Thả ta ra. Giang Thanh Thanh hơi vung tay cánh tay. Nói, tiền bối nói là sự thật. Ta tận mắt thấy. Giang Vĩnh, Giang Hoè sắc mặt cực kỳ khó xử. Cái này đã không phải là chân tướng sự tình đến tột cùng là vấn đề gì. Mà là bọn hắn Giang gia cùng Lăng gia quan hệ vấn đề. Một bên Phong lão sắc mặt tràn đầy lãnh ý. Xem ra lần này xa thành chi hành rất là khiến người không vui. Người là ai? Tùy tiện chất vấn người khác trước đó có không có điều tra qua. Thuận miệng nói lung tung ngươi cũng không phải là tên lường gạt sao? Vương Tĩnh Đình nhíu mày mở miệng nói. Lữ Thiên là ân nhân cứu mạng của nàng. Lại một chiêu đã đánh bại gia gia của nàng. Nàng là tin tưởng. Ha ha, ta là ai? Lăng Vân nghe vậy khóe miệng vẩy một cái. Đắc ý cười. Vị kia là gia gia của ta. Chính là ngoài vạn dặm Phong Châu Thành Phong lão. Cùng các ngươi nơi này vị kia Lôi Vương là nổi danh. Ngươi nói ta là ai? Lăng Vân hai con ngươi sáng ngời có ánh sáng trừng mắt Vương Tĩnh Đình nghiêm nghị nói. Một tay chỉ vào Phong lão. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.